Chương 3133, Thánh Cổ Truyền Nhân, 50. Hắn đem tin tức này thông chi Sở Lệ Tuệ, Sở Lệ Tuệ vội vàng chạy đến, một mặt kinh ngạc, biểu ca, ta không có nghe lầm chứ, Tạ Thanh Tuyết thật muốn kết hôn ân, kết hôn đối tượng còn là Tô Đan Hoa. Chiếm được tin tức này thời điểm, Khổng Trì cũng không vui. Về phần tại sao không vui, đi qua hơn một năm thời gian, hắn đã minh bạch. Nhắc tới tại hắn trong lòng, có một cái mười phần không tử tế ý nghĩ. Liên là chờ lấy thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết gặp lại, nhịn không được nối lại tiền duyên, sau đó hắn liền có thể quang minh chính đại, hợp tình hợp lý trợ giúp Đường Quả thoát ly thời cảnh cái này cặn bã. Nhưng thời cảnh cũng là rất khó có thế nhờ nờ na y người, nhiều thời gian như vậy, quả thực là không có đi gặp qua Tạ Thanh Tuyết một lần. Đến mức sắp xếp người chú ý Tạ Thanh Tuyết, dư a theo nam nhân ý nghĩ, hắn cho rằng thời cảnh hẳn là an bài người. Hiện tại Tạ Thanh Tuyết đều muốn kết hôn, không biết thời cảnh hiện tại là ý tưởng gì. Trước không quản thời cảnh có hay không ý nghĩ, hiện tại hắn là rất có ý nghĩ. Tạ Thanh Tuyết thật muốn kết hôn, còn là Tô Đan Hoa cái kia si tình loại ta biết cái này Tô Đan Hoa, đúng là si tâm Tạ Thanh Tuyết. Nhưng không nghĩ tới, vạn năm lốp xe dự phòng, lại có thể chuyển chính thức, cùng Tạ Thanh Tuyết kết hôn. Sở Lệ Tuệ cắn môi, nhướng mày, nếu như Tạ Thanh Tuyết muốn kết hôn sự tình, thời cảnh QNZ không ngăn cản lời nói. Hắn chỉ sợ thật là lựa chọn buông tay, an tâm cùng với tiểu quả. Biểu ca, không quản thời cảnh có thật lòng không, nếu như hắn cùng Tạ Thanh Tuyết thật gãy, an tâm cùng với đường quả, ta tốt giống thật không thể làm cái gì. Nàng luôn không khả năng chạy đến đường quả trước mặt đi nói, cùng ngươi kết hôn người kia, kỳ thật không thích ngươi. Hắn chỉ là từ bỏ mình thích người, dự định cùng ngươi sống hết đời. Những lời này, ngẫm lại đều thật buồn cười. Thật sự là đau đầu. Sở Lệ Tuệ thở dài một hơi, tiểu quả đáng yêu như thế cô nương, lì hệ nở tì hệ nở nghi thời cảnh, ngẫm lại đều là không cam lòng đâu. Thế nhưng là không cam lòng, có thể làm được gì đâu cũng không thể bởi vì nàng không cam lòng, nàng cho rằng không có tình cảm, liền đi chia rẽ người ta a vậy thì có chút không giảng đạo lý. Sở Lệ Tuệ một mực tại tự lẩm bẩm, hoàn toàn không có chú ý tới Khổng Trì ngồi ở trên ghế sofa, thanh tịnh ánh mắt trở nên thâm thúy chút. Vướt ve nhẫn ngọc tốc độ QNZ nhanh hơn không ít. Phảng phất, là đang suy tư cái gì? Đường quả biết được Tạ Thanh Tuyết kết hôn tin tức, không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng quyết định hôm nay chỗ nào đều không đi, chờ thời cảnh trở về, xem hắn có phản ứng gì. Trước lúc này, nàng phân phó làm thuê làm cả bàn thức ăn ngon. Sau đó cho thời cảnh gọi điện thoại, đánh 3 lần thời cảnh mới nhận, tiểu quả có chuyện gì sao vừa rồi tại họp, không tiện nghe. Hệ thống, túc chủ đại đại, hắn nói láo, ta phía trước điều tra hắn vị trí, căn bản là không đang họp, vẫn luôn tại hắn văn phòng. Hơn nữa, trong lúc đó hắn còn gọi điện thoại, QNZ nhận điện thoại. Thời cảnh đại ca, hôm nay về sớm một chút ăn cơm, ta đã để làm thuê chuẩn bị, ngươi cũng đừng không trở lại. Ngươi địch ta bận bịu một năm, rút chút thời gian ăn cơm, hẳn không có vấn đề a nếu là ngươi lại bận rộn như vậy, thẳng thắn cùng ta về thôn đi. Thời cảnh nghe xong lời này, liền rất đau đầu. Hiện tại hắn kiếm cớ, cũng không có thể dùng công tác bận điệu. Một khi để lộ ra chính mình bận quá, đường quả liền sẽ để hắn cùng với nàng về thôn, đi qua tự do tự tại, không có chút nào bận rộn thời gian. Còn nói, coi như hắn không làm việc, nàng QNZ nuôi nổi hắn.